Chương 1734, Miêu chủ tử 10. Trên đường trở về, Diêu Song Song cũng phi thường thỏa mãn ghé vào xe trên ghế phó, đánh cái tràn đầy nướng thịt cá nướng mùi vị ở non nê. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh sát bên nàng thân thể phóng, trang bị đầy đủ nướng thịt cơm hộp, Diêu Song Song đại đại bích lục mắt mèo hạnh phúc hiếp đứng lên. Bên trong này đều là Lâm đầu bếp trưởng cố ý cho nàng chế tác nướng thịt, phân lượng đầy đủ nàng ăn 3 ngày. Buổi tối tan tầm, Lâm đầu bếp trưởng phản hồi ở nhà, thê tử của hắn cho hắn giặt quần áo thời điểm, từ hắn trong túi áo mặt lấy ra kia khối mèo đường, có điểm kỳ quái nói, Lao Lâm, ngươi làm sao làm nhanh mèo đường trở về, chẳng lẽ ngươi nghĩ nuôi mèo? Lâm đầu bếp trưởng tâm tình vô cùng tốt đem kia khối mèo đường cầm lấy, cười nói, không phải. Đây là một cái đáng yêu tiểu khách nhân tặng cho ta chân quý lễ vật. Tại thê tử khó hiểu trong ánh mắt, Lâm đầu bếp trưởng đem hôm nay Diêu Song Song đưa hắn lễ vật sự tình nói một lần. Trước kia Lâm đầu bếp trưởng cũng không ít xách ra Diêu Song Song, thê tử của hắn đối Diêu Song Song con mèo này tuy rằng chưa thấy qua, lại rất quen thai. Nay nghe Lâm đầu bếp trưởng lời nói, nhịn không được bật cười nói, đây thật là cái thông nhân tính mèo, nếu không phải chúng ta hiện tại đều bận rộn công tác, không có thời gian nuôi mèo, ta nghe đều nghĩ nuôi một con mèo. Lâm đầu bếp trưởng cười lắc đầu, chúng ta hiện tại liền đứa nhỏ đều không có thời gian nuôi, đừng nói nuôi mèo, đợi chúng ta làm nữa 2 năm, tích góp đủ tiền mua cái phòng ở, đến thời điểm chúng ta sinh một đứa trẻ, sau đó nuôi một con mèo, từ nhỏ nuôi, còn có thể cùng con chúng ta làm bạn. Đừng nhìn Lâm đầu bếp thê tử gọi hắn Lao Lâm, thường ngày Lâm đầu bếp trưởng chính mình cũng đều là lao luyện thành thục dáng vẻ. Kỳ thật Lâm đầu bếp trưởng vừa mới 28 tuổi, tuổi tác không tính lớn, thê tử của hắn so với hắn còn muốn nhỏ 2 tuổi. Hai vợ chồng hiện tại chuyên tâm dốc sức làm kiếm tiền, muốn tại tấc đất tấc vàng vốn là mua một bộ lớn một chút tốt phòng ở, triệt để ở nơi này một đường thành thị cắm rễ xuống dưới, như vậy về sau sinh ra đến đứa nhỏ cũng có thể tiếp nhận tốt hơn giáo dục. Lâm đầu bếp trưởng vẫn cùng thê tử cảm thán, Diêu tổng tài cũng thật là may mắn. Nuôi mèo như thế thông minh hiểu chuyện thông nhân tính, chúng ta coi như nuôi một con mèo, cũng chưa chắc có nhà hắn song song thông minh như vậy. Bị Lâm đầu bếp trưởng hâm mộ Diêu Vũ Lăng lại tuyệt không vui vẻ, bởi vì bị món đồ chơi hấp dẫn 2 ngày ánh mắt Diêu song song lại bắt đầu ép buộc hắn, suốt ngày cũng không có việc gì nhất định muốn kêu nháo khiến hắn ra ngoài. Ra ngoài còn không được hắn nghỉ ngơi, nhất định phải ôm Diêu song song tới lui lui đi, biến thành Diêu Vũ Lăng tâm lực lao lực quá độ. Đạo lý nói bất động, giam lại liền cứ gọi đặc biệt thê lương, muốn xử lý lạnh còn chịu không nổi Diêu song song tìm cách làm nũng. Cuối cùng Diêu Vũ Lăng chỉ có thể lau mặt, nhận mệnh, còn có thể làm sao, chính mình nuôi tiểu tổ tông, khóc cũng muốn sủng đến cùng. Đương nhiên Diêu song song cũng không phải không hề tiết chế không ngừng ầm ĩ, nàng chỉ là đem Diêu Vũ Lăng xử lý xong công vụ sau, dùng đến hưu nhàn vui đùa thời gian đều buộc hắn dùng đến vận động. Đảo mắt 3 tháng thời gian liền qua đi. Trải qua thời gian dài như vậy vận động luyện tập, Diêu Vũ Lăng đã thành thói quen vừa có không liền ra ngoài chạy bộ, đi đường, tập thể hình, vận động thời gian dài, cảm giác mình thân thể đều thoải mái hơn. Hiện tại đã không cần Diêu song song thúc giục, Diêu Vũ Lăng chính mình liền mỗi ngày ra ngoài vận động chạy bộ, còn muốn dẫn mỗi lần đều buồn ngủ ngã trái ngã phải Diêu song song, không biện pháp, mèo tập tính chính là một ngày 24 giờ, muốn ngủ lên 20 giờ. Hôm nay Diêu song song theo thường lệ theo Diêu Vũ Lăng ra ngoài vận động, Diêu Vũ Lăng trô ở tiểu khu cảnh sắc kiến tạo liền 10 phần tuyệt đẹp, tại một mảng lớn thành ấm cây xanh hạ, có các loại tập thể hình công trình. Diêu Vũ Lăng liền tại kiện thân khí thượng rèn luyện thân thể, Diêu song song thì là bàn ở một bên mát xa trên bàn ngủ ga ngủ gật, dù sao Diêu Vũ Lăng tại trước mặt nhìn xem, cũng không ai dám ở hắn mí mắt phía dưới bắt nạt chính mình. Về phần trộm nàng liền càng không có thể. Diêu song song có tự mình hiểu lấy, nàng cũng không phải cái gì danh mèo, liền một phổ thông thổ mèo, giá trị bản thân đại khái còn chưa có nàng ăn một bữa cơm quý đâu. Bóng cây ngăn trở nhập hạ sau, đã bắt đầu độc gác lên ánh nắng, rất nhỏ gió thổi qua đến, mang đến từng trận mát mẻ, mặc dù không có điều hòa phòng thoải mái, nhưng là không tính khó chịu. Bất qua phía ngoài tạp âm hơn chút, mèo thính giác quá linh mẫn, thêm trời sinh tính cảnh giác nhường Diêu song song không thể ngủ quá nặng. Chỉ có thể nói buồn ngủ nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Liên tại Diêu song song muốn có ngủ hay không thời điểm, một tiếng nữ tử khóc nức nở tiếng truyền vào trong tai, nháy mắt liền đem Diêu song song cho thức tỉnh, không phải thanh âm này nhiều đại, mà là thanh âm này quá chín, cái này không phải là Bạch Huyền thanh âm sao? cái này trà xanh kỵ nữ tại sao lại xuất hiện? Diêu song song cảnh giác mở mắt ra, liền nhìn đến đầy mặt nước mắt lại khóc vô cùng chật vật, ngược lại điềm đạm đáng yêu mười phần mỹ lệ Bạch Huyên đối diện Diêu Vũ Lăng khóc. Vũ Lăng, ta biết sai rồi, ta thật sự không phải là cố ý, ta rất yêu ngươi, ta chính là chịu không nổi ngươi luôn bận bịu công tác không thể theo giúp ta, là Mạc Thành trước câu dẫn ta, ta nhất thời nhịn không được bị hắn câu dẫn. Nhưng ta còn là yêu nhất của ngươi, Vũ Lăng, chúng ta cùng được rồi, ta cam đoan đời này sẽ không bao giờ nhìn nam nhân khác một chút, ta biết ngươi cũng vẫn là yêu ta, chúng ta lần nữa bắt đầu có được hay không? Diêu song song mắt mèo lập tức trợn tròn. Cái này không biết xấu hổ nữ nhân lại vẫn không biết xấu hổ tìm đến nhà nàng xẻn thì quan, nàng nhất định phải bắt hoa mặt nàng. Bất quá không đợi Diêu song song hành động, Diêu Vũ Lăng liền trực tiếp lãnh đạm cự tuyệt, không cần, ta và ngươi ở giữa không có khả năng. Ngươi nói ngươi chịu không nổi tịch mịch, nhưng ta và ngươi bắt đầu nói yêu đương trước liền đã nói qua, công tác của ta nhường ta không có quá nhiều thời gian làm bạn ngươi, nếu ngươi để ý có thể không đáp ứng làm bạn gái của ta. Là chính ngươi rõ ràng tỏ vẻ không ngại ta mới cùng với ngươi, cùng một chỗ sau, ta cũng tận lực đáp ứng của ngươi mỗi một lần hẹn hò. Nếu ngươi chịu không nổi tịch mịch có thể trực tiếp cùng ta nói chia tay, ta sẽ không chết triền lạn đánh. Ngươi không nói chia tay, bất quá là luyến tiếc tiền của ta, ngươi yêu cũng không phải ta, mà là ta đưa cho ngươi xa xỉ sinh hoạt, về phần lần nữa bắt đầu, vậy cũng không cần. Ta Diêu gia gia phong xanh trắng, vô luận nam nữ đều muốn giữ mình trong sạch. Tuyệt không loạn đến, nếu là có ngươi như vậy nàng dâu, ta chán ghét. Bạch Huyên mặt lập tức thay đổi soát bạch, nàng biết Diêu Vũ Lăng sẽ không dễ dàng như vậy tha thứ nàng, lại không nghĩ rằng Diêu Vũ Lăng sẽ như vậy không nể mặt. Xét đến cùng vẫn là Diêu Vũ Lăng di vãng dễ nói chuyện cùng ngoan ngoãn phục tùng cho Bạch Huyên ảo giác, Diêu Vũ Lăng thật sự yêu nàng yêu đến không thể tự kiềm chế, coi như sinh khí nếu nàng chịu phóng hạ thân đoạn Diêu Vũ Lăng nhất định sẽ tha thứ nàng. Về phần xuất quý chuyện này, Bạch Huyên cảm thấy xã hội này, ai còn sẽ để ý những thứ này, người kia không có ở trước hôn nhân kết giao qua mấy cái bạn trai bạn gái, chuyện này tại Bạch Huyên trong lòng liền không tính sự tình. Nhưng là Bạch Huyên lại không có suy nghĩ một chút, Diêu Vũ Lăng một cái có thể cam đoan chính mình không xuất quỹ nam nhân, tự nhiên là không tiếp thu được bạn gái xuất quỹ. Giữ mình trong sạch không phải cũ kỹ thủ cựu, mà là một loại phẩm đức, tình cảm bên trong không xuất quỹ là tôn trọng tình cảm. Đối phương có không sai ẩn nhẫn là đối với chính mình phụ trách.